liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Người biết hắn đúng không? Dù là 100.000 đạt, triệu đạt, ở trong mắt ta đều là phù vân. Lý tổng biên sững sờ mà nhìn Đường Kiện gửi tới tin nhắn. Cái tên này rốt cuộc là tại mù mấy bà tán gẫu lắc lư hắn. Còn là nói hắn viết tiểu thuyết thật chỉ là hứng thú cho phép. Vì chứng minh mình không so với cái kia thần trí cao kém không vì tiền tài. Cũng không phải là cái khác trang web ác ý cạnh tranh gây chuyện thuần túy liền là vì chứng minh. Mình thỏa mãn chính mình cái kia viên sao động cao ngạo tâm. Lý tổng biên giận đến không còn buồn ngủ. Loại chuyện này đối với trang web mà nói đã ảnh hưởng rất ác liệt. Dù là đối phương thật không phải là cái khác lưới đứng đi qua gây chuyện. Đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị cái khác trang web âm thầm mang tiết tấu. Cho bọn hắn mang đến đủ loại tổn thất. Lấy Chu Tiên người khủng bố khí. Nếu như Chu Tiên độc giả giống như ban đầu tàn sát bản Huyền Tôn Đại Đế một dạng làm chuyện. Đến lúc đó trang web lại phải bi kịch a. Hắn suy nghĩ một chút hồi phục. Chu Tiên đã cùng trang web ký hợp đồng. Bản quyền đã thuộc về trang web. Nếu ngươi không muốn viết, cái kia trang web tìm người tiếp theo tiếp tục viết. Đường Kiện lập tức trở về tin nhắn. Không được, Chu Tiên không cho phép người khác tự tiện tiếp theo viết. Hợp đồng ta xem qua, bản quyền quả thật thuộc về trang web, nhưng Chu Tiên chứ tác quyền thuộc về ta, chưa trải qua ta cho phép. Các ngươi không có quyền lợi tìm người tiếp theo viết Chu Tiên. Lại nói, ta lại không có nói vĩnh cửu thái giám. Vạn nhất ngày nào đó có linh cảm rồi, ta lại muốn khôi phục đã đổi mới đây. Em gái ngươi là quyết tâm muốn thái giám đúng không? Cái này con mẹ nó chính là tình nguyện hủy diệt chính mình không đồ mong muốn. Cũng không chịu đưa cho người khác ví dụ sống sờ sờ a. Lý tổng biên thiếu chút nữa không nhịn được gửi tin nhắn nói muốn cáo đối phương vi ước rồi. Bởi vì hợp đồng có một chỗ vi ước thanh minh. Nếu như phe ất cho trang web mang đến ảnh hưởng tồi tệ hoặc tổn thất. Như thế trang web có quyền kết thúc giải trừ ký hợp đồng hiệp nghị. Mà phe ất là phải bồi thường trang web hết thảy tổn thất cùng với trả lại theo trang web lấy được. Hết thảy lợi ích, dĩ nhiên, không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống. Loại tình huống này cơ hồ sẽ không xuất hiện. Bởi vì trang web kết thúc hiệp ước tiến hành truy tố. Đến lúc đó thua thiệt vẫn là trang web. Bởi vì Chu Tiên quả thực quá phát hỏa. Một khi bọn họ cùng Chu Tiên vỡ lở ra. Như thế cái khác trang web nhất định sẽ thừa cơ để mắt tới Chu Tiên. Nếu như cuối cùng Chu Tiên thông qua truy tố bồi thường vì ước phí đòi lại bản quyền. Như thế lấy Chu Tiên thành tích bây giờ. Dù là đổi một cái trang web. Thành tích cũng chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Như thế tới không liền tương đương với cấp cho người khác làm áo cưới huống chi Chu Tiên còn có. Nhiều như vậy tiềm lực đáng đợi khai thác. Như vậy một bộ thành tích siêu thần tác phẩm. Sau đó khẳng định rất dễ dàng liền bị xuất bản thương cùng với điện ảnh và truyền hình công ty. Công ty game cho để mắt tới. Nếu như bán ra những thứ này cải biên bản quyền. Cái này đối với trang web cùng tác giả mà nói đều là một khoản tài sản không nhỏ a. Hiện tại, Lý Tổng Biên đã bị giận đến không biết làm sao rồi. Cái này hơn nửa đêm, chung quy không thể gọi điện thoại đánh thức các lãnh đạo thương lượng đối sách đi vì vậy hắn không? Thể làm gì khác hơn là tiếp tục gửi tin nhắn đi qua. Nhìn có thể hay không thông qua chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi để cho Đường Kiện trở về tâm. Rời đi, để cho Đường Kiện đừng mới đi ra gây chuyện. Nhìn lấy Lý Tổng Biên liên tiếp gửi tới tin nhắn, Đường Kiện ngáp một cái, nhìn lấy điểm nộ khí còn đang điên cuồng tăng trưởng, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng trở về một cái tin nhắn ngắn, trễ lắm rồi, ta muốn ngủ, có chuyện gì, ngày mai đi làm kêu nữa Lý Dai Dai đích thân tìm ta. Liền như vậy, đừng có lại gửi tin nhắn quấy rầy ta rồi. Nói đến Đường Kiện nhưng là đã đáp ứng cái đó kêu Lý Dai Dai biên tập. Bởi vì khi đó hắn nói với Lý Dai Dai qua một câu nói kia. Ngươi là tâm địa thiện lương tiểu tỷ tỷ. Ngày sau có cơ hội ta sẽ ban cho ngươi một phen tạo hóa coi như báo đáp. Một câu nói này, Có lẽ Lý Giai Giai khi đó nhìn cũng liền cười ha ha. Nhưng Đường Kiện nhưng là nói một không hai nam nhân. Hắn nói qua ngày sau phải ban cho nàng một phen tạo hóa. Vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn ngày nàng. A phi, là vô luận như thế nào cũng muốn ban cho nàng một phen tạo hóa mới được. Vào giờ phút này, Lý Tổng Biên trợn tròn mắt. Lý Giai Giai cùng cái tên này nhận biết hắn quả thực không nghĩ ra. Đường Kiện cái tin nhắn ngắn này rốt cuộc mấy cái ý tứ để cho Lý Giai Giai tìm hắn chẳng lẽ liền có. Thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý không thái giám không gây chuyện. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tổng Biên đỡ lấy đôi sưng tấy vô thần mắt gấu mèo đi tới công ty. Tối hôm qua nhận được Đường Kiện gửi tới tin nhắn sau. Hắn liền cho Lý Giai Giai gọi điện thoại. Kết quả điện thoại của Lý Giai Giai lại tắt máy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là kéo cho tới bây giờ. Mà lúc này, một đêm trôi qua, Chu Tiên Thái Giám đã thành lưới văn giới một đại nhiệt điểm đề tài. Hiện tại chạy tới công ty biên tập các nhân viên đều đang nghị luận chuyện này. Lý Giai Giai có tới không? Lý Tổng Biên vừa đi vào ban biên tập lập tức không kịp chờ đợi tìm được. Lý Giai Giai, không có, có người đáp một tiếng. Không biết Lý Tổng Biên tại sao vừa đi vào tới liền muốn tìm Lý Giai Giai theo lý thuyết bây giờ. Không phải là hẳn là quan tâm Chu Tiên Thái Giám sự tình mới đúng hả lúc này? Lý Giai Giai vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Nghi ngờ nói, Tổng Biên, ngài tìm ta trong nháy mắt. Lý Tổng Biên đôi mắt sáng lên. Liền vội vàng nói, ngươi vội vàng liên lạc Chu Tiên tác giả. A, Lý Giai Giai sững sờ. Để cho ta liên lạc Chu Tiên tác giả làm gì? Chu Tiên không phải là ta phụ trách nha. Lý Tổng Biên hoài nghi Lý Giai Giai còn không biết Chu Tiên đã thái giám chuyện này. Vì vậy nói tóm tắt nói. Chu Tiên ban đêm tuyên bố thái giám đưa tới các độc giả phẫn nộ. Ta tìm hắn trao đổi vô dụng. Sau đó hắn nói để cho hôm nay ngươi đi làm lại tìm hắn. A, Lý Giai Giai càng thêm đầu óc mơ hồ. Nàng len lén bấm một cái chính mình eo thon nhỏ. Phát hiện không phải là tại mộng du cũng không có nghe lầm. Sau đó một mặt mộng bức hỏi. Ngài xác định hắn nói là ta sao? Lý Tổng Biên gấp đến độ móc ra tối hôm qua rớt bể màn ảnh điện. Thoại di động, tìm tới chú thích vì Chu Tiên, gửi tới tin nhắn đưa tới. Nói, ngươi nhìn, hắn chỉ mặt gọi tên nói để cho ngươi đi làm lại tìm hắn đấy. Chuyện này, cái này có phải hay không lầm ta không nhận biết hắn nha? Lý Giai Giai mặt đầy mộng bức, có thể toàn bộ công ty. Cũng chỉ có nàng kêu Lý Giai Giai a. Lý Tổng Biên đều gấp đến độ sắp nổ rồi. Nếu là ngươi không nhận biết hắn, hắn lại làm sao có thể chỉ mặt gọi tên để cho ngươi đích thân tìm hắn? Lý Tổng Biên liền vội vàng nói. Chu Tiên tác giả kêu Đường Kiện. Ngươi vội vàng suy nghĩ một chút cái này có phải hay không ngươi nhận biết tác giả hoặc là bằng hữu? Đường Kiện ầm một tiếng. Lý Giai Giai hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu trong nháy mắt bị ta, Đường Kiện, giao tiền, một câu nói này cho nhét rậm rạp chằng chịt. Chu Tiên là con tiện nhân kia viết nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ban đầu nàng liền hoài nghi Chu Tiên là Đường Kiện viết. Nàng còn nói với Đường Kiện loại này kỳ lạ tác giả. Tại giới internet văn đàn bên trong ngươi là người thứ nhất. Chu Tiên tác giả là người thứ hai. Hơn nữa các ngươi bút danh còn có hành vi tính khí đều như thế tương tự. Kết quả nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình giác quan thứ 6 lại chính xác như vậy. Chu Tiên lại thật sự là tên kia viết nhìn lấy ngây người như phỗng Lý Giai Giai. Lý Tổng Biên mí mắt bỗng nhiên giật mình. Luôn cảm giác có cái gì không ổn sự tình muốn phát sinh hắn híp mắt một cái hỏi. Người biết hắn đúng không? Lý Giai Giai đầu tiên là lắc đầu một cái. Sau đó gật đầu một cái, yếu ớt nói, Tây Du Ký tác giả cũng gọi Đường Kiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.